Anh không bận sao? Không bận, chỉ là rất nhớ em, cho nên mới gọi điện thoại cho em. Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, trầm thấp. Dương Yến giả vờ không nghe, hỏi lại: khi nào anh trở về? Chắc vẫn còn có một khoảng thời gian nữa. Hứa Cung Diễn thở dài, hình như cũng hơi lo lắng. Anh ta biết Nam Thành có Phương Tinh Nghị, muốn đến Nam Thành để ở bên cạnh Dương Yến, không cho bọn họ có cơ hội gần nhau. Nhưng ở bên đây vẫn còn nhiều chuyện, anh ta cũng không có người tin cậy. Dương Yến chau mày, tò mò hỏi: công ty đang chuẩn bị hạng mục gì lớn à? Tại sao anh lại bận như vậy? Hạng mục này thật sự có chút lớn. Hứa Cung Diễn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói với cô: biết dự án Lá Xanh không? Không biết, là hạng mục gì? Hứa Cung Diễn nói: em biết bây giờ Internet đang rất thịnh hành, càng ngày càng có nhiều thiết bị trong mạng lưới này. Tính đến tháng 12 năm ngoái, người dùng đường truyền di động toàn cầu đã đạt đến 10 tỷ. Sự bùng nổ lưu lượng dữ liệu di động phải được xử lý. Cho nên dự án Lá Xanh đang là nghiên cứu công nghệ truyền thông mới nhất phải không? Dương Yến nhanh chóng hiểu ra, hít một hơi thật sâu. Dự án này không lớn lắm, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong 2 hoặc 3 năm nữa. Anh đừng nói với tôi là anh đã xây dựng một phòng thí nghiệm, tuyển dụng những người ưu tú và tham gia vào công nghệ truyền thông này nhé. Anh sớm đã có suy nghĩ này, nhưng không ngờ còn có người nghĩ nhanh hơn anh. Hứa Cung Diễn nói: bên nước R đã thực hành kế hoạch Lá Xanh rồi, người trong nhóm phụ trách là từ IK. Anh ta dừng một chút rồi lại nói tiếp: nhưng ông chủ phía sau của kế hoạch Lá Xanh không phải là nhà đầu tư của nước R, nghe nói là người đến từ nước Z để cho nhóm nhỏ của Phương Tiên Sinh đi nghiên cứu, nguồn lực về tài chính không giới hạn. Đây là hạng mục thúc đẩy sự phát triển GDP của đất nước, chính phủ nước Z bọn họ sao lại không ủng hộ? So với cái này, Dương Yến lại càng tò mò về người đầu tư hơn. Mấy ông chủ có tiền của nước Z nhiều như vậy, muốn tra có lẽ cũng tra không ra. Hứa Cung Diễn mỉm cười, nói với cô: nhà tư bản sẽ luôn đặt lợi ích lên đầu, đất nước không chịu chi tiền, mấy người tư bản đương nhiên sẽ tìm đối tác có tiền. Chỉ cần có thể kiếm tiền, cho dù công nghệ kỹ thuật trong nước có dậm chân tại chỗ hay không, bọn họ cũng sẽ không quan tâm đâu. Tôi hiểu rồi, Dương Yến mím môi. Nhưng nói tôi cảm tính cũng được, nếu đất nước của tôi có được công nghệ như vậy, tôi sẽ không để nó truyền ra ngoài. Người cuối cùng rồi sẽ chết, tiền cũng không thể mang theo. Lúc ra đi, có thể nhìn thấy đất nước ngày càng hưng thịnh, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. Dương Yến hỏi anh: nếu dự án Thanh Diệp không ở trong tay anh, sao anh phải ở nước R lâu như vậy? Hay anh đã tìm được người phụ trách vào đầu tư dự án này? Kỷ Gia Trí cũng biết dự án Thanh Diệp, người của hắn ta làm việc với nhóm người của ông thủ chủng. Hứa Cung Diễn nghiêm trọng nói: hắn ta đang muốn tìm cách liên hệ với ông chủ đứng đằng sau, muốn đầu tư. Dương Yến lặng một lúc rồi oán hận nói: ngoại trừ làm mấy việc khốn nạn, đầu óc chứa toàn vớ vẩn, thì người tài dưới tay hắn ta cũng nhiều, nên cả những kế hoạch thế này cũng có thể trà trộn vào. Chỉ cần nghĩ đến chuyện của Kỳ Kỳ, cô lại hận không thể giết luôn cái tên Kỳ Gia Trí. Cô nhớ rõ tại sao mình lại cố gắng hết sức giúp Hứa Cung Diễn, tại sao để trở về Nam Thành là bởi vì hy vọng 3 năm sau, vào ngày mà bác nội nhĩ đạt được thỏa thuận về vụ đánh cược với hai anh em họ, cô có thể tận mắt thấy Kỳ Gia Trí mất đi tất cả quyền lợi, tiền tài, nhân mạch và thấy được khuôn mặt thảm bại của hắn khi đó. Trò chơi chỉ mới vừa mới bắt đầu, cán cân thắng lợi lại luôn nghiêng về phía Kỳ Gia Trí, thật sự là không công bằng. Dương Yến hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: nếu Kỳ Gia Trí thật sự đã tìm được nhà đầu tư vào dự án Thanh Diệp thì không cần đợi 3 năm sau, chúng ta đã thua rồi. Như vậy đi, anh cũng không cần về vội, quản lý công ty ở nước R cho tốt, theo dõi nhất cử nhất động của Kỳ Gia Trí. Tôi sẽ phụ trách Nam Thành bên này. Sau này có mấy bữa tiệc rượu hay yến hội nào cao cấp, tôi sẽ đi rồi tìm hiểu xung quanh. Tôi muốn tìm ra nhà đầu tư kia, sau đó sẽ nói lại với anh. Được, Hứa Cung Diễn đau lòng nói. Em cũng đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi nhiều một chút. Không sao đâu, mấy cục cưng đều rất ngoan. Dương Yến sờ vào phần bụng hơi nhô lên. Gần đây cô cảm thấy bụng bầu của mình đang ngày càng lộ rõ, phải mặc quần áo rộng mới nhìn không ra. Dương Yến bất đắc dĩ thở dài. Nhưng mấy cục cưng phát triển nhanh quá, đến khoảng 5-6 tháng chắc là không che bụng được nữa. Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian này sắp xếp tốt mấy việc ở công ty. Đến lúc đó xử lý mọi việc từ xa, cô cũng sẽ an tâm hơn. Hứa Cung Diễn nhịn không được cười. Mấy cục cưng còn thường xuyên đá em hay không? Chúng có nghịch ngợm không? Đá chứ, lúc đang ngủ cũng thường xuyên bị bọn nó đá cho tỉnh. Dương Yến oán giận nói. Tay chân dài rồi lại bắt đầu đánh nhau ở trong bụng tôi. Đánh nhau mỗi ngày đôi khi làm cho tôi cũng khó chịu. Anh cảm thấy bọn nó đang tranh nhau vị trí anh trai. Dương Yến nghe anh nói như vậy, nhất thời dở khóc dở cười. Cái này có gì mà tranh chứ, làm anh trai còn mệt hơn. Cô đang nói chuyện với Hứa Cung Diễn, nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức hạ giọng. tôi xử lý việc chút đã. Sau đó cúp điện thoại, cho người bên ngoài tiến vào. Người tiến vào là trợ lý Ella, cô mang tài liệu đưa vào cho Dương Yến, kinh ngạc nói: Tổng giám đốc Dương, cái cô tiểu hoa đán bên phẩm ưu kia đã ký hợp đồng với công ty chúng ta rồi, mức giá 9 tỷ đồng, cũng không yêu cầu mức giá cao hơn. Thật sao? Dương Yến cũng rất kinh ngạc, nhận lấy tài liệu, vừa lật xem vừa nói: Thật sự do ngân sách hạn chế, nếu không tôi cũng không thể ép giá thấp như vậy. Lúc ấy, sau khi tôi gặp cô ấy, tôi mới phát hiện ra cô ấy là tiểu hoa đán đang hot trong các bộ điện ảnh và phim truyền hình của phẩm ưu gần đây. Mấy hôm nay tôi còn đang nghĩ, nếu đối phương không đồng ý thì cô lại phải đến học viện vật sắc tìm kiếm nữa. Trợ lý cười, bổ sung lời của cô: Không ngờ với mức giá này mà đối phương cũng ký, có phải hay không chứ? Dương Yến ừ một tiếng, xác nhận hợp đồng không có gì sai sót, vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tôi nghe nói người đại diện của tiểu hoa đán này nổi tiếng là moi tiền, rất khó đối phó. Các cô ký hợp đồng này, người đó không có chút ý kiến nào sao? Không có, hơn nữa còn rất vui vẻ, trợ lý nói. Nhất là cái người đại diện của tiểu hoa đán kia, lúc nào cũng cười toe toét giống như có bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Nghe trợ lý nói như vậy, lông mày Dương Yến càng cau chặt. Tiểu hoa đán tùy tiện làm đại diện phát ngôn cũng hơn 9 tỷ đồng, quay một bộ phim ngắn 3 phút với giá này, cô ấy sao còn vui vẻ như vậy được? Tôi nghe nói tiểu hoa đán kia ôm đùi tổng giám đốc Phương. Trợ lý nghĩ một chút, ngập ngừng nói: Tổng giám đốc Dương, cô nói xem có phải tâm trạng của tiểu hoa đán đó đang tốt, lại vừa lúc gặp chúng ta? Dương Yến trong lòng run lên, có chút hoảng hốt. Cô nói cái gì? Tiểu hoa đán này ôm đùi tổng giám đốc Phương. Cô vội vàng tìm kiếm xem ảnh của tiểu hoa đán kia. Sau khi nhìn vài lần, xác định Phương Tinh Nghị sẽ không thích loại hình này. Sau đó lại nghĩ, loại hình mà người đàn ông kia thích, cô sao có thể biết được chứ? Đều nói đàn ông càng trưởng thành, càng thích phụ nữ mềm mại, biết làm nũng, biết dựa dẫm bọn họ như cừu non. Nói không chừng Phương Tinh Nghị cũng thay đổi rồi. Đầu óc Dương Yến có chút hỗn loạn, một đống suy nghĩ linh tinh hỗn độn. Cô cúi đầu giống như đang xem tài liệu, trợ lý cũng không thấy được sắc mặt của cô, còn đang đứng kia mà thổn thức. Tiểu hoa đán này trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi lấy được hai bộ điện ảnh đầu tư lớn của tập đoàn nhà họ Phương và quyền đại diện mấy sản phẩm thương hiệu quốc tế. Bây giờ cô ấy đang có lượng theo dõi tốt, nhưng nổi tiếng nhanh như vậy, ở đâu có được nguồn tài nguyên tốt như vậy chứ? Chắc chắn là tổng giám đốc Phương cho. Cô xem trước kia tổng giám đốc Phương đối xử với Tưởng Song Kỳ rất tốt, muốn cái gì là cho cái đó. Tình nhân mới đổi thành tiểu hoa đán này rồi. Trợ lý nói xong còn buồn bực nói: Hình như rất lâu không thấy Tưởng Song Kỳ hoạt động trên màn ảnh rồi. Có phải cô ta đã đắc tội với người cấp cao của phẩm ưu nên bị đóng băng rồi hay không? Dương Yến nghe trợ lý nói thanh tỉnh một chút, thản nhiên trả lời: Phẩm ưu sao có thể đóng băng một hạt giống tốt như thế chứ? Nó không chừng là diễn xuất chán rồi nên muốn học thêm, muốn xuất ngoại bổ túc thì sao? Trợ lý gật đầu: Quả thật có nhiều nghệ sĩ diễn viên diễn chán rồi sẽ ra nước ngoài học bổ túc. Không có việc gì nữa thì cô ra ngoài đi, tôi còn có việc bận. Được, vậy tổng giám đốc Dương cô làm việc đi. Trợ lý sợ quấy rầy Dương Yến, nhanh chóng rời đi. Dương Yến mở tài liệu ra xem không vào, rất phiền não, luôn suy đi nghĩ lại mấy lời vừa nãy trợ lý nói. Cảm giác trái tim đau đớn, lại cảm thấy mình thật vô dụng. Đã nói phải vạch rõ quan hệ với người đàn ông kia, kết quả vừa nghe thấy hắn có người phụ nữ khác đã khó chịu. Nói thật, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa. Dương Yến miên man suy nghĩ hồi lâu, vẫn nhịn không được lấy di động ra, nhắn tin cho trợ lý Tư. Trợ lý Tư, tổng giám đốc Phương nhà anh đổi khẩu vị sao? Cùng lúc đó, trong tập đoàn nhỏ Phương, Phương Tinh Nghị đang tham dự một cuộc họp. Cuộc họp bất thường lần này là bên quản lý cấp cao của Mỹ Tinh phái vài người đến tìm Phương Tinh Nghị khởi binh vấn tội về hợp đồng người đại diện phát ngôn đã ký giữa nghệ sĩ phẩm ưu và Hòa Tụng, nói hắn phá hỏng lợi ích công ty. Hơn nửa giờ chỉ nói về chủ đề lợi ích và điều kiện, Phương Tinh Nghị nghe mà phiền chán. Anh thấy di động sáng lên, mở ra nhìn là số di động của Dương Yến gửi tin nhắn đến. Sau khi lướt xem nội dung mà Dương Yến gửi, anh sửng sốt. Đổi khẩu vị? Anh đổi khẩu vị gì chứ? Phương Tinh Nghị trả lời cô. Cô Dương, mỗi ngày tôi để giúp tổng giám đốc Phương đặt cơm trưa, khẩu vị của tổng giám đốc Phương không đổi. Dương Yến tức giận nhắn lại. Hắn tan cái gì tôi đâu có quản. Phương Tinh Nghị lại nhắn. Vậy tôi không hiểu ý của cô Dương là gì. Một hồi lâu sau, Dương Yến mới nhắn lại. Tổng giám đốc Phương nhà anh có vấn đề à? Cũng không nhìn xem mình đã bao nhiêu tuổi, học mấy người trẻ tuổi đi tán gái, hắn mà tán nổi sao? Tán gái? Phương Tinh Nghị khẽ nhíu mày, còn chưa kịp trả lời, tin nhắn của Dương Yến lại gửi tới. Phẩm ưu cũng không phải của một mình hắn, hắn ỷ mình là ông chủ lớn thì có thể tùy tiện tặng tài nguyên, tặng độ nổi tiếng cho tiểu hoa đán nào đó sao? Hắn ngang ngược như vậy, không sợ bị mấy quản lý cấp cao khác phỉ nhổ à?

tiểu hoa đán kia cũng xem như là người của Phương Thị, đã cùng các người và Hòa Tụng ký hợp đồng đại diện phát ngôn. Phương Thị không có lý do gì bỏ tiền không kiếm, chắc chắn phải có sắp xếp. Dừng một chút, trợ lý Tư cố gắng nói chậm lại, bổ sung thêm. Tổng giám đốc Phương làm như vậy, có lẽ là cô Dương biết. Dương Yến không ngốc, lời nói của trợ lý Tư, cô rất nhanh đã hiểu được, có chút sững sờ. Cô còn cho là Phương Tinh Nghị đổi khẩu vị, thích tiểu hoa đán kia, mới âm thầm cho tiểu hoa đán kia những tài nguyên tốt như vậy. Hóa ra không phải, đó là vì cô. Đúng vậy, trước đây sao cô lại ngốc như vậy cơ chứ? Nghĩ một lúc, 9 tỷ hợp đồng với một tiểu hoa đán đang nổi quay một đoạn phim ngắn là không thể. Chắc chắn phải có người âm thầm chi phối. Trong lòng Dương Yến mới thả lỏng, khẽ thì thầm. Hóa ra bên cạnh anh ta không có người phụ nữ nào khác sao? Cô Dương, cô vừa nói cái gì? Dương Yến nói quá nhỏ, trợ lý Tư nghe không rõ, liền đi đến gần hơn. Không có gì. Tâm tình của Dương Yến đột nhiên trở nên rất tốt, lấy bình giữ nhiệt ở trên bàn đưa cho trợ lý Tư. Đây là canh sườn heo và thịt kho tàu, anh mang về. Nghĩ một lúc, cô liền thay đổi phần sau của câu nói. Khá nhiều, để tổng giám đốc nhà anh và Trường Bình cùng ăn. Trợ lý Tư có chút tham ăn. Cô Dương, tôi có phần không? Có. Trợ lý Tư đang cảm thấy rất vui, để đến lúc quay về chia móng heo, lại nghe Dương Yến nói. Xem tổng giám đốc Phương nhà anh có chia cho anh không? Ha ha, vậy thì không cần xem, tổng giám đốc Phương chỉ thưởng cho anh ta một ánh mắt khinh thường. Trước khi rời đi, trợ lý Tư nghĩ đến điều gì đó, thăm dò Dương Yến. Cô Dương, CEO của chi nhánh Hòa Tụng không phải là Hứa Cung Diễn đấy chứ? Sao anh ta vẫn chưa qua đây? Dương Yến cho rằng anh ta sớm đã điều tra ra được, liền trả lời. Anh ấy có việc sẽ về thành phố Nam muộn một chút. Quả nhiên. Trợ lý Tư không hỏi gì nữa, sau khi tạm biệt liền cầm bình giữ nhiệt rời đi. Trên đường về Phương Thị, anh ta vẫn đang nghĩ đến chuyện này mình giải quyết rất tốt. Tại sao tin tức vẫn có thể lộ ra được, phải lọc tất cả những người có vấn đề một lượt. Chuyện này ngoài tiểu hoa đán kia và người đại diện của cô ta, bên phía Phương Thị cũng chỉ có tổng giám đốc Phương, anh ta, thư ký Đàm biết. Tiểu hoa đán kia sẽ không ngu ngốc đến mức lấy được nhiều tài nguyên như vậy, còn tăng thêm nhiệt độ của tổng giám đốc Phương. Thư ký Đàm là một người đã làm việc lâu năm ở bộ phận thư ký, bình thường cũng nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của tổng giám đốc Phương, sẽ không tự tay phá hủy tiền đồ của mình. Trợ lý Tư đột nhiên nghĩ đến, chuyện này anh ta còn nói với Triệu Dịch Hân. Tin tức này là cô ta để lộ ra sao? Làm bạn học với Triệu Dịch Hân mười mấy năm, cuối cùng trợ lý Tư cũng phủ nhận điều đó. Cả thấy Triệu Dịch Hân không cần phải làm như vậy, lại nói cô ấy vừa mới về nước, cũng không có quan hệ rộng như vậy. Cuối cùng, trợ lý Tư cũng không đi tìm Triệu Dịch Hân, mà đưa bình giữ nhiệt đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Đây là của cô Dương kêu tôi đưa về. Trợ lý Tư đưa đồ cho Phương Tinh Nghị. Cô Dương nói anh và Trường Bình cùng ăn, còn nói... Thấy anh ta ấp úng, Phương Tinh Nghị vừa mở bình giữ nhiệt vừa hỏi. Cô ấy còn nói gì? Trợ lý Tư cố gắng nhịn cười, vai vẫn đang run rẩy nói. Cô Dương nói cậu Trường Bình đang lớn, anh đừng làm những món ăn hắc ám hại cậu ấy, mời một dì nấu cơm ở nhà. Cô Dương còn nói cậu Trường Bình phải ăn món ăn của anh làm, sẽ không lớn được, sau này ông Ngự quay lại sẽ lột da anh. Ánh mắt lạnh lùng của Phương Tinh Nghị liếc qua. Rất buồn cười phải không? Không có. Trợ lý Tư cố gắng không cười, uyển chuyển nói. Vậy tổng giám đốc Phương, anh cứ kiếm tiền thật tốt. Nấu ăn không học được thì bỏ đi, dù sao tiền phú này cũng không phải ai cũng có. Anh còn có chuyện gì sao? Trợ lý Tư vẫn đang nhìn chằm chằm vào thịt kho tàu trong bình giữ nhiệt, nước dãi đều rất chảy hết ra ngoài. Tổng giám đốc Phương, thịt kho tàu rất béo, nếu như anh không muốn ăn, tôi sẽ thay anh giải quyết. Cút! Người đàn ông không cho anh ta chút mặt mũi nào. Ây da, tổng giám đốc Phương thật keo kiệt, ăn mảnh. Trợ lý Tư thở dài, rất nhanh lại báo cáo với anh. Lúc rời đi, tôi có hỏi cô Dương, CEO của chi nhánh Hòa Tụng chính là Hứa Cung Diễn. Anh ta cũng không biết cô Dương đang nghĩ cái gì, vừa hưởng thụ những thứ tốt đẹp mà tổng giám đốc Phương đưa cho, vừa giúp Hứa Cung Diễn làm việc. Như thế nào cũng cảm thấy cô Dương thật là hai mặt mà. Ừ, tôi biết rồi. Giọng nói của Phương Tinh Nghị vẫn không có thay đổi gì, bắt đầu đuổi người. Không có chuyện gì nữa thì anh đi ra đi. Sau khi trợ lý Tư rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, Phương Tinh Nghị nhìn chằm chằm vào thịt kho tàu trong bình giữ nhiệt. Mùi hương thật là hấp dẫn, dường như có thể hiện ra dáng vẻ của người phụ nữ đang nấu ăn ở trong phòng bếp. Sau một lúc lâu, một tiếng thở dài phát ra từ miệng người đàn ông. Cô ấy thực sự không bao giờ làm mình thất vọng. Anh vẫn biết mục đích Dương Yến đột nhiên về nước không hề đơn giản. Hôm nay biết được chuyện này từ trợ lý Tư, nhất định Hứa Cung Diễn lấy công ty Hòa Tụng, chắc chắn có đặt cược với Kỳ Gia Trí, mà Dương Yến và Hòa Tụng chẳng qua là muốn giúp Hứa Cung Diễn đánh thắng trận đánh cược này. Dương Yến không muốn nhìn thấy Kỳ Gia Chí thắng, muốn thay Kiều Kiều báo thù. Mỗi một bước đi của người phụ nữ này anh đều nhìn rất rõ. Tại sao không biết cô muốn làm gì chứ? Cô muốn tự lập, anh đều biết. Thiếu cái gì anh cũng liền cho. Thấy cô trưởng thành, ngày càng ưu tú, anh yêu không phải là sự chăm chỉ và nóng nảy của cô sao? Chỉ là lúc nào cô mới bớt quan tâm đến người khác mà quan tâm đến anh nhiều hơn. Trong tình yêu, anh nhường nhịn cô vẫn chưa đủ sao? Sự lo lắng trước đây của Dương Yến là chính xác. Cả ngày hôm nay cô đều xem những tác phẩm tốt nghiệp của những đạo diễn trẻ, xem 30 mấy người đều rất bình thường, thỉnh thoảng có 2 người rất tuyệt, nhưng lại không phải là cái mà cô muốn. Hôm sau cô đến công ty, trợ lý cũng đã đưa cho Dương Yến những nữ chính đã chọn được. Trong 40 cô gái, có một nửa là tìm kiếm từ trường học, hoàn toàn là người mới, chỉ cần hòa tụng ra giá đều chấp nhận. 30 người kia trong giới giải trí cũng có chút nổi tiếng, giá cả thì hai bên thương lượng. Dương Yến nhìn vào một loạt ảnh trong một thời gian dài, miễn cưỡng chọn được một người ưng ý. Kết quả, cô gái này vừa mới ký hợp đồng nghệ sĩ với Văn Hóa Tân Mỹ, sau khi nói chuyện điện thoại, nói muốn giá 30 tỷ, Dương Yến tức giận trực tiếp cúp điện thoại. Nam diễn viên cũng là tuyến 1, Hòa Tụng đưa ra giá 6 tỷ, đối phương cũng chấp nhận, thái độ còn khiêm tốn. Phối hợp với Hòa Tụng, nữ diễn viên này kệ có khuôn mặt xinh đẹp, muốn bao nhiêu bạn phải đưa bấy nhiêu. Dương Yến cũng muốn dùng nghệ sĩ của phẩm ưu, nhưng Phương Thanh Nghị âm thầm giúp cô nhiều như vậy, cô rất ngại. Lại nói trợ lý Tư vừa mới tới, cô không đồng ý, bây giờ lại đi đến chỗ Phương Thanh Nghị mượn người, rõ ràng là không tôn trọng người khác. Dương Yến nghĩ vậy có chút buồn bực, gọi điện thoại nội bộ cho trợ lý, muốn kêu cô ta đi đến phòng kế hoạch lấy tài liệu. Điện thoại lại không có người nhận. Cô đi ra ngoài, thấy trợ lý không có ở trong văn phòng, nghĩ bây giờ cũng không có việc gì, liền tự mình đi đến phòng kế hoạch để lấy. Vừa đến tầng của bộ phận kế hoạch, vẫn đang đi trên hành lang, Dương Yến đột nhiên nghe thấy phòng làm việc ở phía trước truyền đến tiếng cười. Nghe thấy tên của mình, ánh mắt cô lóe lên, bước chân chậm lại. Người của bộ phận kế hoạch hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn đang nói về những tin đồn. Một nữ nhân viên nói, hôm qua tôi nhìn thấy trợ lý Tư của Phương Thị đến công ty của chúng ta, đi thẳng đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc Dương, mấy phút sau cầm 2 bình giữ nhiệt đi ra. Có người hiếu kỳ nói, lẽ nào là Tổng Giám đốc Dương chuẩn bị cho anh ta? Rõ ràng là như vậy mà, còn cần phải hỏi sao? Nhân viên nữ kia liếc nhìn đồng nghiệp, bát quái nói, Dương Yến này khi ở tập đoàn nhà họ Phương không an phận, nghe nói có quan hệ mờ ám với Tổng Giám đốc Phương. Hơ, Tổng Giám đốc Phương là ai chứ? Sẽ nhìn chúng cô ta sao? 80% là không câu dẫn được Tổng Giám đốc Phương, nên nhằm vào trợ lý đặc biệt của anh ta. Trợ lý Tư này có được sự tin tưởng của Tổng Giám đốc Phương, địa vị ở tập đoàn nhà họ Phương cũng không hề thấp. Vậy cô ta cũng quá tâm cơ rồi. Có người thở dài, bắt đầu thuyết âm mưu. Ai, mọi người nói xem, có phải cô ta thấy Tiểu Hoa Đán kia và Tổng Giám đốc Phương có quan hệ tốt với nhau, cố ý trả thù Tiểu Hoa Đán kia hay không? Không cần đoán, chắc chắn đúng là như vậy. Nghe nói Tổng Giám đốc Dương muốn dùng 9 tỷ ký với Tiểu Hoa Đán đó cho cô ta làm người phát ngôn sản phẩm mới của công ty chúng ta. Ha ha, 9 tỷ thì muốn mời Tiểu Hoa Đán có đẳng cấp như vậy, còn muốn người ta quay đoạn video tuyên truyền trong 3 phút, cô ta coi nghệ sĩ người ta không cần ăn cơm nữa sao? Tôi cũng cảm thấy cô ta hơi quá, keo kiệt như vậy không bằng tự mình lên mà làm. Ai, cô đừng nói nữa, Tổng Giám đốc Dương là người có tâm cơ, nhưng cô ta cũng rất xinh đẹp, não rất là to nha. Trong văn phòng, mấy người bàn luận vô cùng rôm rả, cười cười nói nói. Hoàn toàn không có ai chú ý Dương Yến đi vào. Vẫn là Dương Yến giơ tay gõ cửa mới khiến bọn họ chú ý đến. Mấy người trong văn phòng khi đến thấy cô thì cổ họng nháy mắt bị nghẹn lại, không dám nói gì nữa. Cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Xin lỗi, làm phiền đến mấy người. Cả văn phòng khi ấy im lặng như tờ, bầu không khí khá ngượng ngập. Dương Yến giống như không nhìn thấy, nói mấy cái tên của văn kiện. Mấy cái văn kiện đó đang ở chỗ ai? Tổng Giám đốc Dương đang ở chỗ tôi. Một cô gái mặc chiếc váy sọc đen lắp bắp nói, vội vàng lật tìm mấy văn kiện đó rồi đưa cho Dương Yến, tay còn đang run. Cảm ơn. Thanh âm của Dương Yến rất nhẹ nhàng, nhận văn kiện xong cũng không vội rời đi. Cô dịu dàng nhìn người phụ nữ đang cúi thấp đầu trước mặt, hỏi cô ta. Tôi nghe thấy hình như là cô nói tôi có tâm cơ, nói tôi đã ra tay với Tiểu Hoa Đán kia, nói tôi não to, có phải không? Xin lỗi Tổng Giám đốc Dương. Người phụ nữ càng cúi thấp đầu, giọng nói run run. Chúng tôi là chỉ đang đùa thôi. Ánh mắt của Dương Yến trầm xuống. Lãnh đạo là để cô mang ra làm trò đùa. Mấy người khác cũng không dám đứng ra. Dương Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người trong văn phòng. Chỉ cần ai cúi đầu hoặc mắt trái mắt phải thì cô liền biết những người này đều đang ngượng ngùng khi nói mấy chuyện linh tinh về cô. Thời gian làm việc thì nên cố gắng mà làm việc, muốn thả lỏng thì đến nhà vệ sinh mà nói. Cô tức giận. Các cô vậy mà lại nói chuyện ngang nhiên trong văn phòng làm việc, bàn tán về cấp trên, thật sự là giỏi quá mà. Cô lật bảng tên của một người phụ nữ, môi đỏ nhếch lên. Thật khéo nha, lần trước ở thang máy tôi nói chính là cô, lần này ở văn phòng bàn tán về tôi cũng là cô. Sao thế, cô thích mấy chuyện bắt quái lắm hả? Không phải đâu, Tổng Giám Đốc Dương. Cô ta toát mồ hôi lạnh, có chút gấp gáp. Là do tôi quá âu trĩ, không hiểu mấy quy tắc đó, hy vọng Tổng Giám Đốc Dương không tính toán với tôi. Dương Yến cười cười. Cô nếu là người âu trĩ cũng có thể làm tổ trưởng của bộ phận kế hoạch. Cô cảm thấy bộ phận nhân sự cùng quản lý của cô, ngay cả cô cũng không bằng phải không? Ý tôi không phải như vậy. Người phụ nữ đó không ngờ Dương Yến lại lợi hại đến vậy, nhất thời khó lòng mở miệng. Các bạn vừa theo dõi tập 62 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.